Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, nhân cấp cao giai. Phá 2/2, cầu đặt mua, chỉ thấy lấy nó làm điểm xuất phát, đi lên 100m trên mặt sông. Vừa rồi đem nó đầu ấn vào trong nước nhân loại võ giả. Đối diện nó lộ ra cười khẽ, dùng ngón tay khiêu khích ngoác ngoác. Ngươi, tới a, bỏ ò. Cơ bắp ngư nhân lập tức mất lý trí. Nhưng có người, so với nó tốc độ càng nhanh. Không đợi cơ bắp ngư nhân xông ra mặt nước, chung quanh tuôn ra mặt sông. Liền bành bành bành nhảy ra 10 cái đồng tộc cơ bắp ngư nhân đồng bạn. Xen vào việc của người khác. Nhân loại kia là con mồi của ta. Đầu này cơ bắp ngư nhân trong lòng hiện lên lửa giận. Nhưng cái này lửa giận còn chưa cầm sao. Liền sau đó một khắc, hóa thành ngập trời ý sợ hãi. Chỉ thấy vừa mới nhảy ra mặt nước đồng liêu, ngay cả một giây đều không chịu đựng nổi. Tại nhảy ra mặt sông trong nháy mắt, liền bị giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng hàn băng toái mang. Gần như đồng thời bị chém làm hai nửa, hóa thành hai đống băng điêu, rơi vào trong nước sông. Đó là cái gì công kích? Đó là vật gì? Hắn đi ra chiêu sao? Trong lòng kịch chấn, vừa mới còn xông về phía trước cơ bắp ngư nhân, tại chỗ bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Tại chỗ quay đầu, liền hướng hàn giang chỗ sâu điên cuồng lặn xuống dưới. Tên kia không phải nhân loại võ giả. Vân cấp, tuyệt đối là vân cấp võ giả. Đến vân cấp giai đoạn kia, cũng không phải là bọn chúng những này tai cấp quỷ dị cơ bắp ngư nhân bầy có thể đối phó. Bọn chúng coi như toàn tộc cùng lên, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Chạy sao? Trên đá ngầm Phương Nguyệt chậm rãi tán đi nội lực ngưng tuyệt băng kiếm. Đó là dùng nội lực ngưng tụ bên phải tay, cụ hiện ngưng kết ra băng kiếm. Chỉ là lâm thời chi dụng, vô luận uy lực vẫn là phương diện khác, đều kém xa tít tắp quỷ vòng ngưng kết hắc đao. Bất quá nếu chỉ là lâm thời sử dụng, ngược lại là coi như thuận tiện. Rốt cuộc Phương Nguyệt lập tức liền muốn đi vào kinh thành. Nếu như mỗi ngày cõng ở sau lưng một cái lơ lửng màu đen bàn quay, thực sự quá mức chói mắt. Về phần đỉnh đầu màu đen vòng tròn, kia là Ô Vũ tộc quỷ rùa. Hắn cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể chịu đựng để nó tiếp tục duy trì lấy. Không băng kiếm pháp, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia chém giết 10 mấy đầu cơ bắp ngư nhân lúc cảm giác như có điều suy nghĩ. Mới một kiếm kia, hắn đơn thuần chỉ là sử dụng không băng kiếm pháp. Không có cùng cái khác bất luận cái gì võ học tiến hành cộng hưởng cộng minh. Từ sử dụng sau cảm thụ tới nói, làm kiếm pháp mà nói, không băng kiếm pháp cũng không tính thượng thừa. Chỉ là đã trên trung đẳng mà thôi. Liền là trung quy trung củ kiếm pháp. Nhưng nếu như dung hợp cái khác võ học, bộ này uy lực kiếm pháp sẽ điên cuồng tăng vọt, không thể so sánh nổi. Đương nhiên, đối phó những này cơ bắp ngư nhân, xa xa không đến sử dụng loại trình độ kia tình trạng. Lực lượng từ chung quanh rơi vào trong nước trên thi thể, trôi nổi đi lên, dung nhập Phương Nguyệt thể nội. Nhắm mắt lại, khí thế phóng lên tận trời. Đột phá mây xanh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết tai cấp cao giai quỷ dị, cơ ngư quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 6 tháng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết tai cấp cao giai quỷ dị, cơ ngư quỷ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh. Ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Gia tăng. Cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Cảnh giới đột phá độ đến 100%. Đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, nhân cấp trung giai, cảnh, tăng lên đến, nhân cấp cao giai, cảnh, ban thưởng HP cộng 10.000, ban thưởng ngự lực cộng 10000, tá lực cộng 10000, tuổi thọ cộng 805. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 6. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 6. Nhân cấp, cao giai, thể nội lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Phương Nguyệt cảm giác thực lực bản thân đang điên cuồng dâng lên. Mở mắt, mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, nhân cấp cao giai, quỷ cảnh, tài cấp trung giai, 0%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP. 30.000 phần 30.000. Điểm nội lực, 40.000 phần 40.000. Quỷ giá trị, 40.000 phần 40.000. Ngự lực, 49.980. Cơ sở, 50.000. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 49.980. Cơ sở, 50.000. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, ngộ tính. 86.5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 2, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, không băng kiếm pháp, tầng thứ nhất, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học. Chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 162 năm 2 tháng. Rốt cục đột phá, bước kế tiếp, liền là chí cao vô thượng vân cấp, vũ cấp, chính là chí tiên cấp. Phương Nguyệt cảm giác được, phía trước con đường, ngay tại dưới chân, mà mình ngay tại từng bước một, kiên định mà hữu lực địa hướng phía trước tiến lên. Có lẽ là bởi vì Phương Nguyệt cái này sóng thực lực tiến giai. Khí tức bộc phát quá cường liệt, mới vừa từ đáy hồ ẩn ẩn hiện lên cơ bắp ngư nhân quỷ dị. Lại nhao nhao trốn vào nước sâu bên trong, để Phương Nguyệt kinh ngạc xuống. Kỳ quái, ta đây mới là nhân cấp cao giai mà thôi. Theo lý thuyết, tài cấp cao giai quỷ dị, hẳn là so phổ thông nhân cấp cao giai võ giả càng mạnh a. Bọn chúng còn chiếm căn cứ số lượng ưu thế, làm sao lại sợ thành dạng này? Phương Nguyệt nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nếu muốn để hắn vì cơ bắp ngư nhân quỷ dị xâm nhập Hàn Giang phía dưới, vậy cũng là chuyện không thể nào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mất hứng mà về. Bất quá chờ hắn đem cái nghi vấn này hướng thanh thần bọn người hỏi lên thời điểm, bọn hắn lập tức một mặt thần sắc cổ quái nhìn xem Phương Nguyệt. Dạ ca, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Dạ ca, phép sai phàm đến nhà mình huynh đệ trên đầu, có phải hay không quá phận rồi? Dạ huynh, ngươi, ai, ta đã cho rằng không bằng ngươi. Ngươi làm gì tại để cho ta xấu mặt đâu? Tiểu dạ, ngươi thật không có cảm giác sao? Vừa rồi ngươi nhắm mắt đột phá cảnh giới thời điểm, kia một cái chớp mắt bạo phát đi ra khí tức, cơ hồ chọc tan bầu trời. Loại kia trận thế, căn bản không phải nhân cấp cao giai võ giả có thể có. Chỉ sợ những cái kia quỷ dị, khi nhìn đến ngươi đột phá cảnh giới khí thế về sau, tất cả đều cho là ngươi là vân cấp cao nhân, dọa đến căn bản không còn dám đến trêu chọc ngươi. Cuối cùng, vẫn là Lâm Linh nói ra ngọn nguồn. Đúng là như thế, Phương Nguyệt sờ lên đầu, hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy lần này sau khi đột phá, thực lực tiến thêm một bước mà thôi. Lại không nghĩ rằng, chỉ là đột phá cảnh giới bên ngoài dị tượng, liền đã đem những cái kia đồng cấp quỷ dị hù chạy. Như thế cũng tốt, vừa vặn phòng ngừa lãng phí tinh lực. Nói thì nói như thế, Phương Nguyệt lại tại đầu thuyền ngồi xuống. Những người khác thấy thế, Nơi nào không hiểu Phương Nguyệt tâm tư. Con hàng này hiện tại là ước gì quỷ dị tới cửa. Để hắn luyện tập đâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.